Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 256. Chương 256: Chiếm lấy đấu hồn tràng. Nhìn xem cái kia chậm rãi khép lại không gian lỗ đen, Chu Thần thở dài, quét mắt liếc mắt chung quanh, chỉ thấy võ hồn điện đê giai hồn sư cùng thành vệ quân đang chạy tán loạn rời đi. Một lát không đến liền chạy sạch sẽ, liền thi thể bọn hắn đều mang đi. Lắc đầu, Chu Thần đang chuẩn bị mang theo đám người về trước Sử Lai Khắc học viện. Một người mặc thanh bào trung niên nhân chẳng biết từ chỗ nào xông ra, đột nhiên chạy tới Chu Thần trước mặt, bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất. Nhìn xem người tới, Chu Thần vuốt vuốt nhói nhói huyệt thái dương. Người này hắn tự nhiên nhận ra, chính là lúc trước cho hắn dẫn đường đấu hồn tràng quản sự Ngao tổng quản. Lão tiểu tử này không chạy đi ra ngoài là muốn chết sao? Chu Thần hơi nghi hoặc một chút, cũng có chút châm chọc nói: Ngao tổng quản, ngươi cùng võ hồn điện hợp mưu cho Sử Lai Khắc chiến đội hạ dược, võ hồn điện về sau lại vây giết ta, ngươi còn dám chạy đến trước mặt ta đến? Ta đều là bị buộc, không làm sao, ta chỉ là sách thác đại đấu hồn trường nhỏ tiểu quản sự, căn bản không dám chống lại võ hồn điện mệnh lệnh. Ngao tổng quản còng lưng thân thể, ánh mắt đều không dám nhìn thẳng Chu Thần, vô cùng khiêm tốn mà nói: Nhưng ngài tại đấu hồn tràng nhận được tờ giấy là ta phái người tặng, ta không đành lòng muốn nhắc nhở ngài chạy trốn, không nghĩ tới ngài lại là phong hào đấu la miện hà dạng này a. Vậy ngươi đứng lên đi. Chu Thần hồi suy nghĩ một chút, đúng là võ hồn điện vây giết bọn hắn trước đó, có người cho bọn hắn đưa một tấm đào mệnh tờ giấy, không nghĩ tới là cái này Ngao tổng quản tặng. Chu Thần từ trước đến nay có ân báo ân, có thù giết người, đã Ngao tổng quản đưa tờ giấy này, cũng coi như có chút ân huệ. Chu Thần tự nhiên cũng không tốt mặt lạnh tương đối, mà lại nhìn thấy Ngao tổng quản, Chu Thần bỗng nhiên sinh lòng một kế, có lẽ có thể lợi dụng một chút hắn. Thế là Chu Thần nâng đỡ một chút Ngao tổng quản, chụp chụp đầu vai của hắn nói: Xảy ra chuyện lớn như vậy, võ hồn điện chết nhiều cường giả như vậy, bọn hắn nhất định sẽ tìm dê thế tội, mà thực lực thấp nhưng thân ở chức vị quan trọng ngươi thích hợp nhất, sở dĩ võ hồn điện ngươi là không có cách nào ngây người, không bằng đầu nhập ta. Thế nào? Đa tạ miện hạ thu lưu. Ngao tổng quản nghe nói lời ấy, vui mừng quá đỗi, lập tức quỳ một chân trên đất, làm một cái tiêu chuẩn thuộc hạ đối với chủ thượng lễ tiết. Hắn sở dĩ chạy đến gặp mặt Chu Thần, kỳ thật chính là nghĩ dựa vào đưa tờ giấy ân tình, dựa thế đầu nhập Chu Thần. Dù sao võ hồn điện nơi đó, hắn là thật không có cách nào ngây người, mà Chu Thần thực lực cùng thế lực rõ ràng không thể so võ hồn điện chênh lệch bao nhiêu. Nhìn lên trước mặt hớn hở ra mặt Ngao tổng quản, Chu Thần cười ha ha, tiếp tục nói: Ta luôn luôn thích đem thủ hạ an bài tại thích hợp vị trí. Ta nhìn ngươi quản lý đấu hồn tràng kinh nghiệm phong phú, không bằng thay ta tiếp tục quản lý cái này sách thác đại đấu hồn trường đi. Dù sao võ hồn điện chả không nổi đánh cược tiền, cũng đánh không lại ta. Cái này sách thác đại đấu hồn trường từ nay về sau chính là sản nghiệp của ta. Chu Thần nghĩ rất tốt, cái này đại đấu hồn trường hàng năm có thể hấp kim mấy trăm ngàn. Hắn hiện tại đang muốn tại đấu la đại lục thành lập thế lực cứ điểm, không có tiền khẳng định là không được, cả ngày dựa vào đoạt tiền kia là cường đạo não tàn, không bằng tự mình khai phát một chút kiếm tiền con đường. Cái này đại đấu hồn trường cũng rất không tệ. Cái này, nghe được Chu Thần mệnh lệnh, Ngao tổng quản quá sợ hãi, đây là muốn hắn đi chết sao? Sách thác đại đấu hồn trường thế nhưng là võ hồn điện uy bức lợi dụ, từ Ba Lạp Khắc Vương quốc vương thất miệng bên trong đoạt ra thịt mỡ. hiện ở đây lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Chết hơn 10 vị võ hồn điện hồn thánh trở lên cường giả. Võ hồn điện tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhất định sẽ phái người đến điều tra. Võ hồn điện người vừa đến, hắn nhất định phải chết. Đừng hoảng hốt, nhìn xem thất kinh ngao tổng quản. Chu thần ôn hòa an ủi. Võ hồn điện giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông là cái rất có trí tuệ nữ nhân. Ta đã cho thấy đủ để uy hiếp toàn bộ võ hồn điện thực lực. Lại không có trực tiếp cùng nàng đối địch, quấy nhiễu bọn hắn võ hồn điện kế hoạch. Cho nên nàng nhất định sẽ trấn an ta, mà không phải tiếp tục hướng ta khiêu khích. Một cái đấu hồn chàng mà thôi. Bỉ Bỉ Đông nhất định sẽ coi như nhận lỗi đưa cho ta. Chu thần mặt ngoài 10 phần tự tin, trong lòng kỳ thật cũng không chắc. Ai biết Bỉ Bỉ Đông cái kia trong lòng vặn vẹo quả phụ sẽ làm gì? Hắn chỉ là dùng thượng vị giả tư duy đảo ngược suy luận một chút. Vạn vừa suy đoán không cho phép, võ hồn điện quy mô đột kích, vậy coi như ngao tổng quản xui xẻo. Đầu năm nay, làm gì đều muốn có chút phong hiểm, nhất là cái này chém chém giết giết phân tranh không ngừng đấu la đại lục. Ngao tổng quản cần phải có cái này giác ngộ. Nghe nói Chu thần an ủi, ngao tổng quản mặc dù vẫn là có nghi ngờ trong lòng, nhưng cũng không thể không đáp ứng xuống. Ai bảo hắn hiện tại là Chu thần thuộc hạ đâu? Bất luận ở thế giới nào, thuộc hạ chính là cho lãnh đạo kháng lôi, cõng hắc hoa dùng, rất nhanh, giải quyết nơi đây sự tình. Chu thần một đoàn người ngồi ngao tổng quản an bài xe ngựa đổi. Chạy về ngoài thành vùng ngoại thành Sử Lai Khắc học viện. Mà hoàng đấu chiến đội người Tần Minh dẫn dắt dưới, chẳng biết xuất từ tâm lý gì, dĩ nhiên cũng cùng đi theo. Ban đêm, Sử Lai Khắc học viện khó được tổ chức một lần yến hội. Tất cả mọi người trình diện, trừ Chu thần. Lúc này Chu thần đang một gian trong phòng tu luyện, điều tra lấy thân thể tình huống. Ban ngày một trận chiến, Chu thần dùng hết toàn lực, tiêu hao linh hồn lực phát động đại dự ngôn thuật, đã là dầu hết đèn tắt. Mặc dù hắn trước sau phục dụng mấy chục mai đậu tiên, cũng chỉ có thể khôi phục trên thân thể thương thế, linh hồn phương diện còn không phải đậu tiên có thể chạm tới. Hiện tại Chu thần, Diễm Phân Phệ Lãng Xích cùng Thanh Vân Chân Quyết đều không thể sử dụng, bởi vì những này cao giai đấu kỹ toàn đều cần dùng tinh thần lực đến dẫn động thiên địa cộng minh, còn hoàn toàn dựa vào tinh thần lực phát động thánh tâm tứ kiếp thì càng khỏi phải nói. Dựa theo hệ thống đến nói, Chu thần trong thời gian ngắn cơ bản không thể nào vượt cấp khiêu chiến. Trước mắt nhiều nhất chỉ có thể cùng đấu vương cấp bậc địch nhân tách ra vật cổ tay. Đây là nắm giữ thanh liên địa tâm hỏa tình huống dưới. Mà muốn dưỡng tốt những linh hồn này loại thương thế, chí ít cần thời gian nửa năm, mà thông qua hệ thống mua linh hồn dược vật, lại căn bản mua không nổi. Hệ thống đối với linh hồn dược vật quản chế cực kỳ nghiêm ngặt. Động một chút thì là hơn vạn điểm nhân quả, hiệu lực còn không thế nào cao. Nếu không, Chu thần đã sớm hối đoái ra linh hồn dược vật, đem dược lão tỉnh lại. Không có những biện pháp khác sao? Chu thần có chút không cam lòng nói. Đinh, túc chủ bình tĩnh đừng nóng. Có một cái biện pháp, có thể để ngươi khôi phục nhanh chóng trên linh hồn thương thế. Nguyên bản nửa năm mới có thể tốt tổn thương. Chỉ cần một tháng, biện pháp gì? Thích ứng thế giới pháp tắc. Hệ thống trầm mặc thật lâu. Cuối cùng hồi đáp, nghe nói lời ấy. Chu thần nhíu mày nói, thích ứng thế giới pháp tắc là có ý gì? Hệ thống trầm ngâm một lát, hồi đáp, đấu la đại lục người, sở dĩ có võ hồn, có thể thu hoạch hồn hoàn, tu luyện hồn lực, là bởi vì thế giới này pháp tắc quy định, tựa như là đấu khí đại lục, tuyệt đại bộ phận người cũng chỉ có thể tu luyện đấu khí một dạng. Mà túc chủ ngài là kẻ ngoại lai. Bản thân không có gan hạ thế giới này lạc ấn, sở dĩ không có võ hồn cùng hồn lực, trừ phi, không có chờ hệ thống nói xong,